Bá Vương Chi Lộ, chương 82-82, Luân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Y Nhân vỗ nhẹ một cái kết giới của Hồ Xuân bố trí liền bị tiêu hủy, án phất tay một cái trừ Nam Việt, Xà Mộng ra những người còn lại đều hôn mê. Đi theo ta, chấm, Thành Y Nhân nói, không gian xung quanh vặn vẹo hiện ra tại một ngôi nhà che cổ kính. Xung quanh trồng lấy vô số linh dược cao cấp đối với nhãn lực của hắn. Thành Y Nhân thay y phục thành màu trắng vẫy tay gọi họ tiến vào bên trong, hai người nhìn nhau rồi đi đến. Trong gian phòng có bốn con người khác, hai nữ và hai cá thể không rõ giới tính. Một nữ mặc tử y có hoa văn của lôi điện toàn thân tỏa ra từ sắc lôi đình, thân hình đầy đặn. Một thanh y nhân có hoa văn phong nhận dáng hình cao gầy tỏa ra thanh phong cương khí. Một thân thể lực lưỡng tỏa ra hỏa quang, y phục kim sắc có hoa văn đồ án của Thái Dương. Nữ nhân còn lại mặc lam y khí thức tĩnh lặng, dung mạo sắc sảo, dáng vóc mê người. Y phục có hoa văn của những cơn sóng. Ngồi xuống đi, Bạch Y Nhân nói, hắn là ai? Nam Việt đối với Lục Vũ truyền âm. Không biết, chắc chắn là người thế giới bên trên. Lục Vũ đáp, Cửu Mộng Mộng kia đừng vội thức tỉnh nàng ta. Thân phận nàng ta có chút đặc thù, nàng ta ngủ say là vì để tránh địch nhân truy sát mà thôi. Bạch Y Nhân nói, nghe vậy hai người sửng sốt, đặc biệt là Nam Việt. Hắn thông qua hệ thống mới biết được tên gọi của người đến từ phía trên. Đối phương vậy mà có thể biết được thân phận của nàng, rõ ràng có chút thân phận to lớn. Nàng xuất thân từ một tộc thần thú hùng mạnh thời viễn cổ, bất quá vì lý do chọn sai nên văn minh. À nhầm, đầu quân nhầm thế lực, vì vậy mới bị địch nhân đánh trọng thương, linh hồn hôn mê. Bạch Y Nhân nói, muốn hóa giải lời nguyền trên thân thể nàng cùng cái đám xà tộc này chỉ có thể đem thân hồn tách rời. Hủy đi nhục thân mà thôi, sau đó tìm lấy xương cốt thích hợp để đúc lại thân thể nàng. Bạch Y Nhân nói tiếp, hắn lấy ra một viên bảo châu, bên trong có thể thấy rõ hư ảnh của một yêu thú có 9 cái đầu. Cùng với 5 viên ngọc phù cho Nam Việt rồi nói, đây là nội đan của cửu đầu hàn tinh xà, bản thân nó cũng là biến dị giống như nàng ta. Còn 5 viên phù chú gồm có một viên truyền tống đến tà vực, một viên chứa một đầu long hồn, một viên có thể đem linh hồn cửu mộng mộng bảo quản và tách linh hồn cùng thân thể nàng ra. Một viên là thượng cổ thông linh phù dùng để câu thông giới linh của tinh cầu này. Viên còn lại là để truyền tống đến chỗ ta khi tu vi ngươi đạt đến linh hư cảnh. Sau đó hắn chỉ về phía một cái ao gần đó nói. Nơi đây gọi phản nguyên thủy, có thể đem nguồn gốc huyết mạch các ngươi thức tỉnh, khiến cho các ngươi trầm lắng vào dòng thời không luân hồi. Nam Việt cùng Mộng Xà tiến vào trong ao, bắt đầu ngâm mình vào đó. Nguyên lực từ ao thấu thể thâm nhập từ từng lỗ chân lông. Nam Việt toàn thân bao phủ bởi thánh long chi hồn, không ngừng hấp thu năng lượng từ ao. Hồn tu tốc độ tăng tiến tăng cao, nhưng linh tu và thể tu không có thay đổi. Mà Mộng Xà vốn trong hình dạng của yêu nhân dần dần biến đổi. Thân thể nàng trở nên to lớn, hóa thành một đầu cự xà cao hơn 6 trượng. Cự xà tỏa ra cửu sắc tinh quang, đem thiên địa lực lượng cho thôn phệ. Huyết mạch của nàng dần dần khôi phục đến địa cấp, thiên cấp, sau đó đạt đến chân cấp. Cửu tinh thôn thiên xà, đây là xà, mãng bên trong có thể cùng cửu đầu xà chống chọi. Mà lúc này Nam Việt đang tiến vào bên trong một thế giới đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây xuất hiện một thân ảnh khoác lấy chiến khải, tay cầm trường thương, phía sau là hai thân ảnh nữ nhân. Một người khoác lên mình ngân sắc chiến bào mà người còn lại là kim sắc chiến bào. Hình ảnh nhanh chóng trôi đi, sau đó từng đoạn chiếu ảnh hiện ra trước mắt hắn. Hắn dần dần được chìm vào trong thứ lực lượng gọi là luân hồi. Kiếp thứ nhất hắn sống ở thế giới gọi là thần giới, tu vi của hắn gọi là ở cảnh giới đầu tiên sau phi thăng gọi sinh tử cảnh. Kiếp này hắn lấy vợ sinh con nhưng rồi chết già. Kiếp thứ hai hắn đem đan, khí, trận tam đạo tu luyện từ dưới lên cao phi thăng lên trên. Vì có cảm tình với thiếu nữ một cao cấp thế lực liền bị tiêu diệt. Kiếp thứ ba hắn sinh ra đã là phế vật, bị người đời phỉ nhổ, gia tộc xua đuổi. Thế nhưng vẫn có một thiếu nữ thành thân với hắn, nàng dung mạo không tính quá đẹp thế nhưng đối với hắn một lòng. Sau đó hắn khôi phục lại năng lực tu luyện, phu thê cùng nhau chết già. Kiếp thứ tư hắn là một con rắn nhỏ, hắn dựa vào việc săn bắn các loại vật khác sinh sống qua ngày. Hắn cố sử dụng công pháp kiếp trước nhưng không thể tu luyện. Có một lần may mắn ăn được một viên nội đan yêu thú, từ đó bước trên con đường tu luyện. Hắn săn rất nhiều loại yêu thú và con người, hấp thụ năng lượng từ người đó mà tấn cấp. Hắn chỉ ăn những yêu thú và tu luyện giả mà chẳng hề ăn phàm nhân hay hoang thú. Một ngày kia hắn bị một nhân loại truy sát, cố gắng luồn lách qua khe đá hẹp trốn thoát. Sau đó một cơn bão xuất hiện đem sơn thạch lở đi. Nước mưa đem thân thể hắn trôi ra ngoài, khi hắn tỉnh dậy gặp một người con gái. Nàng thân khoác chiếc áo cưới màu đỏ, nàng cùng hắn sống với nhau lâu dài. Đến một ngày kia gia đình nàng đến đưa nàng đi, hắn bất lực nhìn chi kỷ của mình bị bắt đi mà không làm được gì. Hắn trở lại với việc tu luyện, cho đến khi hắn đạt đến cảnh giới gọi là hóa thần ở thế giới đó thì hóa hình. Hắn bắt đầu đi tìm nàng, một ngày kia hắn tìm thấy nàng. Lúc này thân thể người con gái ấy tàn tạ thê thảm không kể xiết. Nàng bị gia đình đưa đi làm thê tử của hôn quân. Kẻ đó dùng thân thể nàng mua vui chán chê, sau đó trở thành vật ban thưởng cho tướng lĩnh. Tướng lĩnh chán ghét cơ thể đã qua sử dụng của nàng cho nàng vào quân kỹ để vạn quân trà đạp. Hắn đem thân thể nàng lưu giữ trong một khối hàn băng. Còn linh hồn thì đưa đi tìm thân thể mới để đầu thai. Trong thời gian đó Nam Việt vừa đem thân thể cũ cho chữa trị vừa thủ hộ thân phận mới của nàng. Hắn gia nhập vào dưới trướng phụ thân nàng làm quân lính. Lâu ngày lập công trở thành thống lĩnh thủ hộ ngôi thành nàng ở, hắn trở thành hộ vệ của nàng năm nàng 10 tuổi, 10 năm trôi qua giờ đây dung nhan nàng so với kiếp trước giống nhau tuyệt đối. Nàng cùng hắn đi ra chiến trường cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Một ngày kia quốc vương nhu nhược vì sợ quyền uy của nàng đem tin tức bán cho ngoại quốc. Nàng cùng hắn và hơn vạn tướng sĩ tử nạn nơi xa trường. Kiếp thứ tư hắn lại là phế vật của Tiêu gia bị nữ nhân từ hôn gọi là Tiêu Viêm, người từ hôn hắn có dung mạo như thiếu nữ đã cùng hắn sinh sống với nhau ở kiếp thứ ba. Hắn ra đi tu luyện đến đỉnh phong trở về để lại nhìn thấy cảnh nàng cùng địch nhân của hắn ôm ấp nhau. Dưới chân họ là thi thể thân nhân của hắn, hắn liều mạng đem đôi phu thê kia giết, sau đó trở thành tán tu lang thang mọi nơi. Đến một ngày thọ nguyên cạn hết rồi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp thứ 5 hắn sống trong một thế giới không thể tu luyện. Vận khí tốt sinh ra trong vương tộc trở thành thái tử. Hắn luyện võ công, kiếm thuật, thương thuật, y thuật, binh pháp. Hắn kết hôn cùng với công chúa nước láng giềng. Một ngày kia vương triều của hắn bị địch tấn công, vì nội gián nên chẳng mấy chốc đã vây đến kinh đô. Hắn cùng nàng tháo chạy, nhưng chẳng bao lâu cũng đã bị truy quét. Này thê tử, ngươi có từng hối hận vì đã thành thân cùng ta không? Hắn nói, không, ta chưa từng hối hận. Nàng vừa khóc vừa nói, Nam Việt lấy vô số loại cây lá trên đường thu nhặt được nghiền nát tạo thành một loại dịch nhờn màu trắng đục. Hắn đem dung dịch đó bôi lên mặt nàng, xoa nắn chúng tạo ra một dung nhan khác. Ta đem dung mạo nàng dịch dung, chỉ cần nàng cầm lấy đầu của ta đi nhận thưởng liền trở nên giàu sang sống trong nhung lụa. Nam Việt nói xong lấy kiếm tự vẫn, linh hồn hắn bay lên chỉ thấy đối phương ôn lấy thân thể bản thân mà khóc. Sau đó thì kéo lấy thân thể hắn đến vực sâu nhảy xuống bồi táng cùng hắn. Cách chương.